Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 511, chỉ điểm Goku. Ngày thứ 8 mới ăn xong cơm tối, Son Gouben đẩy ra Quy Tiên phòng môn, hướng cách đó không xa Hồng Tê Dại Thạch đi tới. Krillin, ngươi lại đi đà tọa a? Một đạo thân ảnh vuốt cái bụng đi theo Son Gouben phía sau híu khí vô lực kêu lên. Goku, ngươi không đi ngủ thấy, làm sao cũng chạy đến. Son Gouben nghi hoặc nhìn về phía Son Goku. Quá khứ lúc này Son Goku đều sẽ đi tắm sau đó ngủ. Hắc hắc, Son Goku hì hì cười. Ta muốn theo ngươi học đả tỏa. Ngươi muốn học đả tỏa? Son Gouben thần sắc có chút quái dị, kỳ thực tự trưởng không khí phía sau. Son Gouben bản thân là rất vui lòng đem một bộ này truyền thụ cho Son Goku. Nhưng là Krillin tiểu tử kia căn bản không bằng lòng, cho nên Son Gouben còn chưa tính. Krillin, ta nghĩ quê á, người cái này 7-8 ngày đột nhiên trở nên thật cường đại. Ngay cả ta liều mạng như thế đuổi kịp cũng cản không nổi ngươi. Nhất định là ngươi thêm vào tiến hành rồi cái gì rất tốt tu hành. Son Gouben Thúy Thanh nói rằng, ta nghĩ tới nghĩ lui, nếu như nói ngươi có quá mức tu hành, đó chính là ngồi, cho nên ta muốn cùng ngươi học đả tỏa. Không hổ là Son Goku. Son Gouben trong lòng có chút cảm khái. Son Goku nhìn như tinh khiết chi tâm, trong ngày thường cái gì cũng không hiểu, giống như kẻ ngu giống nhau, nhưng là vừa đến võ đạo mặt trở nên phá lệ thông minh. Không sai, ta tiến bộ quả thực cùng ta đả tọa có một ít quan hệ. Son Gouben cười nói, Son Goku con mắt một sáng. Là, vâng, đúng, lão gia gia dạy sao? Cái này không phải võ thiên lão sư chỉ điểm, mà là ta chính mình suy nghĩ ra được. Son Gouben Thúy Thanh nói. Son Goku nhìn Son Gouben ánh mắt nhất thời bất đồng, lại nói tiếp, hắn chính là cực kỳ thích tu hành, những năm gần đây cũng thường thường suy tư tu hành phương pháp. Thậm chí cái này một tuần tới bị Krillin bỏ xa, cũng để cho hắn không phục lắm, rảnh rỗi lúc cũng đang suy tư dùng cách gì có thể mau hơn tăng trưởng. Có thể là căn bản là nghĩ không ra biện pháp tốt. Krillin, ngươi là thế nào nghĩ đến biện pháp? Ta đều căn bản không biện pháp. Son Goku vẻ mặt sùng bái nói. Son Gouben không khỏi cười. Bởi vì luôn là ép không qua ngươi, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp. Ân, biện pháp này sao? Kỳ thực cùng ngươi nói cho ta biết Kamezoko có quan hệ. Kamezoko, Son Goku suy tư về. Thậm chí hai tay đặt bên hông về phía trước phát sinh một cái Kamezoko. Son Gouben không thèm nói, nhắc lại, mà là đem thân búng một cái, nhảy lên Hồng Tê Dại Thạch, sau đó đả tọa luyện bắt đầu khí tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Son Goku một mực bên cạnh cách đó không xa cân nhắc Kamezoko. Hắn thỉnh thoảng hướng phía trước phóng ra Kamezoko, nhưng là phát hiện ngoại trừ để cho mình sức cùng lực kiệt bên ngoài, dường như cũng không có hiệu quả lớn lắm, liền nhảy lên Hồng Tê Dại Thạch, học Son Gouben dáng dấp đã khởi ngồi tới. Son Gouben đem đan điền tụ tập khí tản mất, vừa mở mắt, liền chứng kiến ngồi đối diện Son Goku. Lúc này Son Goku hoàn toàn học Son Gouben động tác đang ngồi. Thậm chí Son Gouben bởi vì dưới mông cục đá có chút biến dị mà phát động làm có chút quái dị. Son Goku cũng hoàn toàn bắt chước rất giống. Goku, Son Gouben không khỏi kêu lên. Như người vậy học ta là vô dụng. Vì sao? Son Goku mở đại mắt nhìn Son Gouben. Bởi vì đả tọa là mặt ngoài võ thuật. Kỳ thực ta đang ngồi lúc đang tu luyện một vật. Nếu như ta không nói xuyên thấu qua, ngươi coi như theo ta đả tọa cả đời cũng vô ích. Son Gouben nói, a bản, Krillin không khỏi không vui. Những thứ này căn bản không cần phải cùng Son Goku nói. Ngươi giáo hội hắn,